Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi tiếp tục đem đến cho các bạn tập tiếp theo của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Cù Thị rơi vào khủng hoảng khi chọc giận bút lớn của Thịnh Thiên. Sau sự ra đi của mẹ khiến Giang Nhung bất ổn về tinh thần, cô được đưa đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Rất may Giang Nhung đã có chuyển biến tốt sau khi gặp được bác sĩ giỏi. Cô đã đưa anh đến một nơi đầy ắp kỷ niệm và tặng cho Trần Việt chiếc nhẫn, món quà đặc biệt thời thơ ấu mẹ cô đã tặng cho cô. Sau tất cả, tình yêu vẫn ở lại và giúp Giang Nhung có thêm động lực bước tiếp trên con đường phía trước. Chuyện đang rất hay và hấp dẫn, mời các bạn cùng đến với tập 14 ngay sau đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Tình cảnh này đối với Giang Hân đã quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Mẹ cô ta những năm nay cũng đã bị cha bạo lực gia đình một cách tàn nhẫn, mà cô ta cũng luôn luôn đứng ở cửa lạnh lùng nhìn như đang xem một vở hài kịch. Trước nay chưa bao giờ nghĩ đến giúp đỡ mẹ. Cô ta tuyệt đối không ngờ nhanh như vậy, nhanh đến nỗi cô ta chẳng kịp có chuẩn bị, báo ứng ấy đã rơi vào cô. Giang Hân thật muốn lớn tiếng khóc lên, lại muốn cười to lên, cười sự vô tri của bản thân, cười sự vô dụng của bản thân, cười bản thân lúc đầu tại sao bản thân không giúp đỡ mẹ. Nếu lúc đó cô ta làm chút gì đó, có phải là sẽ không có ngày hôm nay không? Cô ta lúc này cuối cùng cảm nhận được những sự thống khổ của mẹ năm đó trải qua. Rõ ràng trước mắt có người có thể giúp mình, nhưng có kêu sách cổ họng cũng không được hồi đáp. Trước khi có chuyện của Trần Việt, Giang Hân cảm thấy cha đối với cô ta vẫn có tình thương, không quá nhiều nhưng vẫn là có chút chút. Cha luôn đánh đập mẹ nhưng chưa hề nặng lời một câu với cô ta bao giờ, mỗi lần đều mặt cười đón chào với cô. Cô ta cho rằng, cô ta luôn thật sự cho rằng trong lòng cha cô khác với Giang Nhung và mẹ. Ngay giờ phút này cô ta mới đau thương nhận ra, cô ta trong mắt cha có lẽ còn không bằng con Hoàng Giang Nhung. Tại sao đứa con Hoàng Giang Nhung có thể sống tốt như thế? Tại sao cô ta có thể nhận được sự yêu thương của một người đàn ông xuất sắc như Trần Việt? Tại sao ông trời đem hết những cái tốt đẹp cho Giang Nhung nhưng ngay cả chút dư thừa cũng không bằng lòng cho cô? Tại sao Giang Nhung có thể thoát khỏi số mệnh bị cha lợi dụng? Tại sao Giang Nhung có thể mà Giang Hân cô thì không? Cô hận. Giang Chính Thiên đứng ở cửa, mặt không cảm xúc nhìn Cù Mạnh Chiến đánh Giang Hân, tựa như người kia chẳng phải là con gái ông ta, chỉ là một người lạ chẳng liên quan. Trong mắt ông ta không một tia tình cảm, ngoại trừ lạnh lùng thì cũng chỉ là lạnh lùng. Có thể không là lạnh lùng, mà là trong mắt ông ta chỉ nhìn thấy tiền tài và quyền lực. Cái chữ tình thân đối với ông mà nói từ trước đến nay chưa từng tồn tại. Đứng nhìn một lúc, ông ta quay người đi khỏi. Nhìn bóng lưng rời đi của ông ta, trái tim tàn nát của Giang Hân giống như sát muối, rất đau, rất đau. Đau đến cô ta cho rằng mình sắp chết luôn rồi. Đang nghĩ, Cù Mạnh Chiến lại tát một cái. Anh ta cay nghiệt chừng cô, dáng vẻ như hận không thể nuốt chừng cô ta. Cứ như Cù Thị rơi vào tình cảnh này toàn bộ đều do cô ta gây ra. Cù Mạnh Chiến, bản thân anh vô dụng, lại còn chút giận đến phụ nữ, rốt cuộc anh có còn là đàn ông không? Bị Cù Mạnh Chiến kiềm chế, Giang Hân không động đậy được, cũng chỉ có thể công kích đối phương bằng ngôn ngữ. Tôi là đàn ông hay không? Ngủ với cô nhiều lần như thế, chẳng lẽ cô vẫn không rõ bản thiếu gia có phải là đàn ông không à? Cù Mạnh Chiến nói những lời khó nghe, cúi đầu cắn một miếng lên cổ Giang Hân. Giờ con nói lời như thế này, chẳng lẽ muốn bản thiếu gia làm cô? Cù Mạnh Chiến, anh buông tay. Giang Hân điên loạn quát. Rốt cuộc cô ta đã làm sai cái gì? Tại sao lại bị hai người đàn ông mà cô ta cho là thân thiết nhất đánh đập cô? Buông tay. Bản thiếu gia mà buông tay, làm thế nào mà cho cô sướng được? Cù Mạnh Chiến vừa nói vừa cởi dây thắt lưng. Bản thiếu gia thương xót cô một lần, cho cô nếm thử mùi vị đàn ông. Cù Mạnh Chiến, Anh yêu Giang Nhung không? Giang Hân cũng không biết tại sao bản thân lại nhắc đến Giang Nhung vào lúc này, có thể là chỗ sâu trong lòng muốn hỏi nên hỏi thẳng ra. Nghe thấy cái tên Giang Nhung, động tác tay của Mạnh Chiến cưỡng ép dừng lại. Anh ta yêu Giang Nhung không? Đáp án cực kỳ khẳng định. Tất nhiên là yêu. Anh ta từng hận không thể đem Giang Nhung nâng niu trong tay yêu thương, hy vọng cả đời có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô. Nhưng lúc đầu vì bản thân đi sai một bước, liền đánh mất cơ hội tiếp tục yêu cô. Giang Hân ôm lấy bụng bị đá đau, tiếp tục hỏi. Vậy nếu hôm nay đổi lại là Giang Nhung đi quyến rũ Trần Việt thất bại, vậy anh sẽ đối với cô ta như thế nào? Sẽ không. Nếu là Giang Nhung luôn luôn ở bên anh ta, hai người bọn họ sẽ vẫn luôn cứ thế yêu thương nhau, anh ta làm sao nỡ tặng Giang Nhung cho người đàn ông khác? Như vậy không nỡ tặng cho người đàn ông khác thì tại làm sao sẽ nỡ mạnh tay đánh Giang Nhung? Tại sao? Giang Hân vẫn luôn mãi không hiểu tại sao người luôn trả giá đều là cô ta, Cù Mạnh Chiến lại không nhìn thấy, cố tình trong mắt anh ta chỉ thấy Giang Nhung, người không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Tại sao? Cù Mạnh Chiến lặp lại vấn đề này, anh ta nghĩ rất lâu, cuối cùng cho ra đáp án. Có lẽ chỉ có một lý do, một người con gái có tự trọng hiển nhiên sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu quý của người khác. Vì thế mỗi lần khi anh ta muốn ép buộc Giang Nhung làm việc gì, thật ra có chút lo lắng và sợ hãi. Bởi vì người con gái như thế sẽ làm ra điều gì là thứ mà anh ta mãi mãi cũng không thể tưởng tượng ra. Anh ta nói, bởi cô ấy yêu bản thân. Cô ấy yêu bản thân? Giang Hân nghĩ không rõ vấn đề này, lại có ai mà không yêu bản thân. Cô ta cũng yêu bản thân mình, nhưng tại sao Cù Mạnh Chiến mãi mãi không nhìn thấy cô ta? Cô ngay cả cái này cũng không hiểu, vậy cô so sao được với cô ấy? Cù Mạnh Chiến thả cô ta ra, sửa sang lại quần áo, từ trên nhìn xuống cô ta. Giang Hân nằm trên giường chảy nước mắt, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến câu Cù Mạnh Chiến vừa nói. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng hiểu ra, Cù Mạnh Chiến không chỉ không yêu cô ta mà căn bản là coi thường cô ta. Trong mắt Cù Mạnh Chiến, Giang Hân cô chỉ là đồ gái ti tiện chẳng khác gì nhau, nói không chừng lại còn không bằng, vì những phục vụ của cô cho anh ta là miễn phí. Những chuyện này cô ta sớm nên hiểu ra, nhưng nghĩ đến giờ mới biết đã quá muộn rồi, muộn đến bản thân không biết có nên sống tiếp không. Đừng xả chết nữa, đi rửa mặt chải đầu gọn gàng chút, lát nữa cùng tôi đi gặp hai sếp, nếu cô hầu hạ họ thoải mái, bản thiếu gia sẽ không thiếu chỗ tốt cho cô. Giang Hân đang nghĩ đến mất hồn, bên tai lại truyền đến tiếng nói lạnh lùng vô tình của Cù Mạnh Chiến. Cô ta bỗng trợn trừng mắt, dùng sức cắn môi. Cù Mạnh Chiến, anh đừng hỏng ép tôi đi làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó. Bản thiếu gia mới lười ép cô, tự nhiên sẽ có người đến ép cô. Bỏ lại lời này, Cù Mạnh Chiến cười lạnh một tiếng, xoay người đi. Đối với thủ đoạn của Cù Mạnh Chiến và cha mình, Giang Hân luôn rất rõ ràng. Cô ta cũng tận mắt nhìn thấy nhiều những cảnh tượng khó coi. Nhưng mà cô ta dù sao cũng không ngờ những thủ đoạn dơ bẩn ấy bọn họ sẽ lấy ra dùng trên người cô. Lêu Trần chướng mắt cô ta, vì vậy cô ta chẳng có giá trị lợi dụng cao. Nhưng bọn họ lại thấy rằng cô cái gì cũng không làm thì lãng phí tài nguyên, vì thế tính tặng cô đi lấy lòng người khác. Đúng với ước nguyện ban đầu của họ, vật dùng đúng chỗ. Từ núi Tây Tuyết trở về, khi thời gian đã không còn sớm, Giang Nhung cực thèm muốn ăn lẩu, cứ thế kéo Trần Việt đi đến một quán lẩu mà lúc trước cô và Lương Thu Ngân hay đi. Vị trí quán lẩu rất hẻo lánh, nhưng việc buôn bán lại cực kỳ tốt. Ngoài nguyên nhân do mùi vị ngon, chủ quán và vợ ông ta còn cực thân thiện. Dù cho khách nào đi nữa, chỉ cần vừa bước vào quán của họ đều có một cảm giác như đang ở nhà. Nếu khách đến từ 3 lần trở lên, ông chủ nhất định sẽ nhận ra bạn là ai. Thế nên khi Giang Nhung kéo Trần Việt đến quán, vợ chủ quán đi lên đón tiếp, cười tủm tỉm nói: Nhung Nhung đến rồi. Nhìn đi, thân thiết như vậy, giống như đang chào một người bạn lâu năm. 3 năm rồi chưa đến, vợ chủ quán có thể nhìn ánh mắt lần đầu tiên nhận ra bạn. Đây không phải là cảm giác về nhà, thì còn là gì? Giang Nhung cười: Vợ chủ quán, xin chào. ánh mắt, vợ chủ quán nhìn Trần Việt cười nói: lâu như vậy rồi không gặp, đã có bạn trai rồi. Không phải bạn trai. Giang Nhung nghiêng đầu nhìn Trần Việt, thấy sắc mặt anh không tốt, cô vội nắm lấy tay anh nói: là chồng của tôi. Thật là một cặp trai tài gái sắc. Vợ chủ quán vừa khen vừa dẫn hai người vào chỗ ngồi. Hai người xem thực đơn, có việc gì gọi tôi. Vâng, cảm ơn. Giang Nhung nhận lấy tờ thực đơn trong tay của vợ chủ quán đưa cho Trần Việt. Anh xem, anh thích ăn gì? Trần Việt: anh ăn gì cũng được. Thói quen của Trần Việt là không ăn cơm ở ngoài, lại càng sẽ không ăn lẩu. Nhưng mấy thứ thói quen này lúc trước tuyệt đối sẽ không thay đổi. Anh lại nguyện ý thay đổi vì Giang Nhung. Thỉnh thoảng cùng cô đi mấy quán ăn bình dân, thỉnh thoảng cùng cô đi ăn lẩu, thỉnh thoảng cùng cô đi dạo phố, giống như rất nhiều cặp vợ chồng khác. Thật ra khá là tốt. Giang Nhung lấy lại tờ thực đơn, tức hồn hển nhìn anh. Ngài Trần, anh rốt cuộc có biết khi chọn món, loại câu nói đáng ghét nhất là thế nào cũng được, cái gì cũng được không? Ẩm thực của anh từ trước tới nay đều có người chuyên chuẩn bị dựa theo sở thích của anh. Kinh nghiệm đến quán ăn nhỏ như này gọi món là không có. Về sau không kéo anh đi ăn lẩu cùng nữa. Giang Nhung hung hăng chừng anh, sắp bị người đàn ông không biết chút gì về lãng mạn làm cho tức nổ phổi. Anh thật sự cái gì cũng được mà. Trần Việt rất bất đắc dĩ lắc đầu. Anh đi đâu thì đi đi. Giang Nhung lại chừng anh. Cô cảm thấy người đàn ông như Trần Việt nên cung phụng thôi, chỉ cần thưởng thức là được rồi. Không thể đưa anh ta đến nhân gian, không thì sớm muộn cũng bị anh ta làm cho tức chết. Giang Nhung biết Trần Việt khẩu vị nhạt nên chọn nồi lẩu uyên ương, món rau củ chọn nhiều hơn món mặn, chủ yếu vẫn là chiếu cố Trần Việt. Miệng thì nói anh không tốt, nhưng thực ra trong lòng cô vẫn cảm thấy anh tốt. Nhìn đi, ngày có nhân viên phục vụ lên món cũng nhìn chằm chằm Trần Việt của cô không rời. Cảm giác thật không thoải mái, khiến cô luôn thấy ngày nào đó dẫn anh ra ngoài, rất có thể sẽ không dẫn về được. Nghĩ đến đây, Giang Nhung lại hung hăng nhìn Trần Việt, nhìn đến Trần Việt không hiểu ra sao. Trần Việt chỉ có thể yên lặng thở dài, xem ra trợ lý Hứa nó không sai, phụ nữ tức giận trước nay chẳng cần có lý do. Sau khi nồi lẩu sôi lên, Giang Nhung gắp vào nồi món bao tử và lòng vịt. Cố tình mấy món còn lại là thứ Trần Việt chưa bao giờ đụng tới. Anh không ăn à? Cô vẫn còn đang bực anh, nên là giọng điệu hỏi anh cũng không tốt. Có ăn. Trần Việt giơ tay lấy bát nước chấm mà Giang Nhung đã pha xong, lấy của anh đưa cho cô. Ớt ăn cay quá không tốt, ăn ít đi. Anh ngồi thẳng tắp, vẻ mặt hờ hững, nói chuyện nghiêm túc thật sự, nhưng bộ dạng lạnh lùng cao quý này vẫn khiến cô cảm nhận được anh đang quan tâm cô. Hay, thôi cho qua đi. Rõ ràng biết tính cách anh như vậy, cô còn so đo với anh cái gì. Giang Nhung bỏ đôi đũa dính ớt của mình xuống, lấy đũa cả nhúng vài món rau vào nồi nước lẩu nhạt cho anh. Anh chắc chắn đói rồi, ăn trước đi. Ừ, Trần Việt gật đầu nhưng vẫn không động đũa ăn, mà động tác tao nhã gắp món mà Giang Nhung cho vào nồi. Thấy món đã chín, lại vớt ra cho một cái bát bên cạnh để nguội cho cô. Giang Nhung từ bé thích ăn lẩu, lúc cùng mẹ đi ăn lẩu đa số là mẹ phụ trách nhúng đồ, còn cô phụ trách ăn. Mẹ sẽ luôn lấy một cái đĩa để bên cạnh, trước bỏ đồ nhúng được rồi để nguội, để khi cô ăn sẽ không bị quá nóng. Cô còn nghĩ rằng đời này ngoài mẹ ra sẽ không có ai đối với cô như vậy nữa. Trần Việt, cảm ơn anh. Cảm ơn anh lúc nào và lúc em đau khổ nhất đã ở bên cạnh em. Cảm ơn anh vào lúc em không còn tin có sự ấm áp, anh đưa em đến ánh mặt trời, làm ấm cả mùa đông trong em. Minh Chí, thật trùng hợp, không ngờ sẽ gặp các anh ở đây. Giọng nói của Tiêu Kính Hà đột nhiên truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của Giang Nhung. Cô nghiêng đầu nhìn thấy Tiêu Kính Hà gầy gầy đứng ở bên bàn cạnh ho, khóe miệng cười không chút để ý. Anh ta nói: cô Trần, có thể ngồi cùng không? Tiêu Kính Hà làm bạn của Trần Việt, lúc này lại mở miệng hỏi cô có thể ngồi cùng bàn không. Giang Nhung nhìn anh ta, nhưng nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì. Nghĩ trong chốc lát, cô đang muốn từ chối, lại nghe thấy giọng nói của Trần Việt lễ phép khách sáo truyền đến. Thật xin lỗi, không được. Giang Nhung lần đầu tiên biết rằng hóa ra khi Trần Việt từ chối người khác cũng rất có lễ phép thế này. Thật tò mò, anh lớn lên trong gia đình gì, tố chất sao tốt thế cơ chứ. Tiêu Kính Hà không thèm để ý, nghiêng người ngồi bên cạnh Giang Nhung cười nói, tôi hỏi cô Trần chứ không hỏi ngài Trần. Ngài Tiêu, tôi là nghe theo ý của ngài Trần, Giang Nhung nói. Cô Trần, chúng ta hai ngày trước nói chuyện còn rất vui, sao cô có thể quay mặt không quen biết thế? Tiêu Kính Hà lắc đầu, biểu cảm như là tôi đã rất tổn thương. Ánh mắt của Trần Việt bắn đến, nhìn qua như đang cười nhưng lại khiến người ta sau lưng rét run. Tiêu Kính Hà nhún vai đứng dậy nói, vậy chúc hai vị ăn cơm vui vẻ nhé. Bỏ lại câu, anh ta xoay người đi, đi được vài bước lại quay đầu nói, cô Trần, nếu ngày nào gặp được vấn đề khó giải quyết, hoan nghênh cô đến tìm tôi mọi lúc. Cảm ơn bác sĩ Tiêu nhiều. Giang Nhung khách sáo gật đầu mỉm cười với anh ta, nếu có chỗ nào có thể làm phiền bác sĩ Tiêu, tôi nhất định sẽ đến tìm anh. Giang Nhung không ghét người như Tiêu Kính Hà, thậm chí còn cảm thấy được rất thân thiết khó nói. Nhưng anh ta quá khôn khéo, ngay cả trong lòng cô nghĩ gì anh ta còn biết, nhưng cô lại chẳng biết gì về anh ta. Kết bạn với người như vậy quá bị động, thế nên tốt hơn hết, cô nên cách xa anh ta một chút. Trần Việt, bác sĩ Tiêu rốt cuộc là người thế nào? Tuy rằng Giang Nhung không muốn có liên quan đến Tiêu Kính Hà, nhưng trong lòng đối với anh ta rất tò mò. Nghe được câu hỏi của Giang Nhung, Trần Việt hơi nhíu mày trầm giọng nói, nghiên cứu tâm lý, sau này em ít để ý đến cậu ta. Tuân lệnh ngài Trần. Giang Nhung nhìn anh chăm chú, khóe miệng kéo lên cười nói, cô đã sớm thỉnh giáo qua sự bá đạo của người đàn ông này, lại còn ra trường, chỉ là đối tượng là anh nên là cô không ghét bỏ. Cùng lúc đó, trong một chỗ khác cùng thành phố, trong club xa hoa Trụy Lạc, người đến uống rượu thì uống rượu, người đến nhảy múa thì nhảy múa, thậm chí còn có những giao dịch dơ bẩn hơn. Giang Hân không hiểu mình đến đây thế nào. Cô ta nhớ lại, nghĩ đến nữ giúp việc ở nhà đưa cho cô ta một cốc nước. Chính là sau khi uống cốc nước đó xong, cô lại chẳng nhớ được cái gì, tỉnh lại khi đã thấy người nằm đây. Một gã đàn ông to béo mặt bóng nhẫy đang ra sức cày cấy trên người cô. Cô ta nhắm mắt lại, cắn chặt môi, cố thả lỏng bản thân, cứ cho là mình đang nằm mơ, chờ khi thức dậy mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng cô ta lại vô cùng hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra đều là sự thật. Là cha cô và người đàn ông mà cô luôn theo đuổi bắt tay đưa cô đến đây, khiến người khác tùy ý làm nhục. Cử Mạnh Chiến nói sẽ không ép buộc cô. Quả nhiên là không ép buộc, mà là dùng cách đề tiện vô sỉ này. Cô ta nắm chặt tay, cắn răng, trong lòng một lần nữa là yên lặng nhớ kỹ ba chữ Cử Mạnh Chiến. Trải qua sự nỗ lực của tập thể, dự án phát triển Tây Bộ Thịnh Thiên đã ký ước thành công, là nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển từ nay về sau của Thịnh Thiên ở phía Tây. Tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp nơi, báo kinh tế và tài chính các nơi đều đưa tin về việc này. Trần Việt hai ngày nay vội đến, chân không chạm đất, các loại xã giao đi đến cái này cái khác, bận đến đã hai tối không ăn cơm cùng Giang Nhung. Nhìn Giang Nhung đam giúp mình đeo cà vạt, nhìn hàng lông mi chớp động của cô, nhìn khuôn mặt phấn hồng của cô, anh lại không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái. Giang Nhung, anh nhẹ giọng gọi tên cô. Ngài Trần, công việc là quan trọng, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe. Hai ngày nay, anh đều rất sớm ra cửa, tối muộn mới về, bận giống như con quay. Anh cũng biết, anh quá vất vả, cô cũng sẽ lo lắng cho anh. Ừ. Trần Việt xoa đầu cô lại nói, hôm nay việc cũng xong hết rồi, anh sẽ về sớm chút, ngày mai chúng ta cùng nhau về Giang Bắc. Giang Nhung gật đầu, em sẽ ở khách sạn đợi anh. Hai ngày này, sau khi Trần Việt đi làm, Giang Nhung ở khách sạn vẽ bản thiết kế, 3 năm không đụng đến bút vẽ, có chút lạ tay, nhưng may là nền tảng của cô tốt, thiết kế thời trang lại là sở thích của cô, hai ngày vẽ tiến bộ cực nhanh. Cô gửi bản vẽ xong cho Lương Thu Ngân xem. Lương Thu Ngân sảm xí khen cô đủ nửa tiếng, nói cô 3 năm không làm thiết kế thật là lãng phí thiên tài. Vì nên nói, Giang Nhung thả tin rằng heo mẹ leo cây cũng sẽ không tin lời từ miệng của Lương Thu Ngân. Ngày mai là về Giang Bắc rồi, trước khi rời kinh đô, Giang Nhung cấp thiết phải gặp một người, trước khi về Giang Bắc phải sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Từ xe taxi xuống, Giang Nhung lòng vòng đi qua mấy cái ngõ, cuối cùng đến một ngôi nhà ở trước cửa quán cà phê không chút thu hút. Cô ngẩng đầu nhìn một cái cửa được trang trí mộc mạc, ở trên treo một tấm biển gỗ, trên tấm biển viết tâm trạng ông chủ không được tươi đẹp, nghỉ một ngày. Thật là một lý do vừa tùy hứng vừa đáng yêu. Giang Nhung giơ tay gõ cửa, lại nghe thấy giọng nói con trai còn trẻ truyền đến: đã đến rồi thì mời vào. Được sự cho phép của chủ nhà, Giang Nhung đẩy cửa vào. Trên quầy bà đang nấu cà phê, mùi cà phê tràn ngập cả phòng. Dù Giang Nhung đã cai cà phê từ lâu, ngửi được mùi thơm cũng không nhịn được cơn thèm. Ngài hứa có thể chia cho tôi một cốc không? Người con trai ngồi trong quầy bar giờ mới ngước mắt nhìn qua. Con người tối đen như đá vỏ chai, giống như một hồ nước sâu đen kịt không thấy đáy. Nhìn chăm chăm Giang Nhung hồi lâu, anh ta mới chậm rãi nói: không biết nên tiếp tục gọi cô là cô Giang hay là nên sửa miệng gọi cô là cô Trần. Giang Nhung. Giang Nhung nói: hôm nay cô đến đây tìm anh ta là dùng thân phận Giang Nhung, không muốn có nửa chút nào liên lụy đến Trần Việt, vì vậy cô là Giang Nhung. Đã là cô Giang, vậy tôi mời cô một cốc cà phê có là gì? Người con trai lấy ra một cốc đã sớm chuẩn bị xong, rót ra hai cốc cà phê, đưa một cốc cho Giang Nhung. Giang Nhung bưng lên thử một ngụm, gật đầu khen: rất lâu chưa uống cà phê nào ngon như thế này, hy vọng sau này vẫn có cơ hội được uống cà phê của ngài hứa. Chỉ cần cô Giang muốn uống, tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Ngài hứa mắt híp lại, môi nhếch lên, cười như không cười nhìn Giang Nhung. Giang Nhung nghiêng đầu tránh khỏi tầm mắt anh ta, nhìn thấy trên tường treo một bức tranh dầu. Trong bức tranh là bóng lưng một người phụ nữ nắm tay một bé trai, nhìn qua rất ấm áp. Ánh mắt ngài hứa cũng theo Giang Nhung nhìn sang rồi lại cười. Xem ra sở dĩ chúng ta có thể ngồi cùng nhau uống cà phê, đó là vì chúng ta đều là người hoài niệm. Vậy nên, Giang Nhung nhướng mày cười khẽ, đôi mắt trong suốt như sao trời sáng lạn. Ngài hứa là đồng ý hợp tác với tôi. Tôi nghĩ không có người đàn ông nào sẽ từ chối người đẹp như cô Giang đây. Ngài hứa giơ cốc cà phê lên, đụng một chút vào cốc của Giang Nhung. Happy cooperation. Happy cooperation. Giang Nhung dương môi cười, từ trong túi sách tùy thân lấy ra một cái USB. Thứ này là quà gặp mặt tôi tặng cho ngài hứa. Hai ngày nay tôi có nghe được một số chuyện, chỉ cần ngài thuyết phục cô ta giúp ngài, vậy chẳng bao lâu thứ mà ngài muốn sẽ là của ngài. Thực ra thứ tôi quan tâm hơn là trong USB này sẽ không là kho tàng báu vật riêng của cô Giang không. Đôi mắt hoa đào mê người của ngài hứa khẽ híp, môi kéo lên một nụ cười tà mị. Vậy thì ngài hứa xem xong sao mới biết được đúng hay không? Ngài hứa sau khi xem xong mà hài lòng, đừng quên cho tôi một cuộc điện thoại thông báo. Bỏ lại lời này, Giang Nhung xoay người đi, để một bóng mỹ miều xinh đẹp cho ngài hứa. Nhìn bóng lưng cô, ngài hứa đưa tay ra làm một động tác bắt tóm. Giang Nhung, anh ta khẽ đọc lại tên cô. Cái tên hay biết bao, một người xinh đẹp biết bao, thế nhưng lại không thuộc về anh ta. Nhưng thật là không thuộc về anh ta sao? Đường đời còn dài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong ngõ phủ lên một lớp tuyết đọng dày, mỗi bước đi của Giang Nhung lại để một dấu chân sau, nhưng những dấu chân này lại nhanh chóng bị bông tuyết rơi che lấp, chẳng lưu chút dấu vết, tự như cô chưa từng đến đây. Đi ra cái ngõ quanh co, Giang Nhung đứng lại ở chỗ đậu xe taxi, ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi lạnh. Mẹ, Nhung Nhung tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người từng làm tổn thương mẹ. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Giang Nhung không hiểu sao đột nhiên thấy có chút hoảng hốt. Cảm giác hoảng hốt này rất mãnh liệt, khiến cô trong lòng bất an. Cô bỗng nhiên rất muốn gặp Trần Việt ngay lập tức, sau đó nắm lấy bàn tay dày dặn của anh. Hai ngày nay việc liên quan đến sự phát triển Tây Bộ Thịnh Thiên ồn ào rầm rộ. Giang Nhung biết Trần Việt mấy ngày nay sớm đi về muộn, cùng liên quan đến dự án đấy. Trần Việt thân kiêm chức tổng giám đốc sáng tạo, các dự án khác của Thịnh Thiên anh đều phải tham dự. Đại bốt của Thịnh Thiên còn thật dùng một mình làm việc của mấy người. Thấy Trần Việt bận như vậy, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, thời gian hai người ở bên nhau cũng ít đi. Có lẽ bởi thế cô mới bất an như vậy. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, còn một tiếng nữa là đến giờ ăn cơm trưa. Hay là cô đi Thịnh Thiên xem sao, nhân tiện mời anh ăn cơm, không thể để anh đói được. Cô có ý nghĩ như vậy, Giang Nhung tức khắc không chậm trễ, đáp chuyến tàu điện ngầm tuyến số 9 đến tòa nhà Thịnh Thiên. 30 phút sau,

giọng nói trầm, nghe có vẻ không vui. Cô rất gầy, rõ ràng cao gần 1m7, nhưng khi anh ôm cô lại chẳng cảm thấy có chút sức nặng. Áo anh khoác trên người vừa dài vừa rộng lại càng hiện rõ sự mảnh khảnh mong manh của cô. Bất giác Trần Việt ôm lấy cô, muốn truyền hơi ấm của mình cho cô một chút. Sang Nhung lặng lẽ dựa vào anh, cùng anh đi chậm lại, thong thả đi về phía trước. Lúc này trong lòng cô nảy ra một ý nghĩ, không đi ăn cơm nữa, hai người cứ thế này mà đi, đi đến chân trời góc bể cũng được. Chân trời góc bể thật là một từ lãng mạn. Sang Nhung đang nghĩ đến ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nhìn, thế mà lại thấy một chiếc xe mất khống chế đang đâm về hướng họ. Chẳng có thời gian để Giang Nhung nghĩ cách, chỉ theo bản năng mà dùng sức đẩy Trần Việt có khả năng bị xe đâm hơn ra. Nhưng Trần Việt thì thoát rồi, cô thì lại còn ở đó. Cô chỉ cảm thấy có một tiếng gió thét, tiếp đó là một bóng hình như núi đâm sát đến. Cô bỗng nhiên hiểu ra bất an hôm nay là tại sao. Xe đâm vào một tường ở bên, phát ra một tiếng vang cực lớn, tường bị đâm ra một hố lớn. Giang Nhung bị thùng xe mắc vào quăng ra ngoài. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi lúc Trần Việt muốn cứu cô đã bị quăng đến luống hoa bên đường. Trần Việt cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn người nhỏ gầy yếu đuối ấy bị quăng xa rồi rơi bịch xuống đất. Mắt anh tròn trừng nhìn, thậm chí không phát ra được tiếng. Cú đâm đó tựa như đâm vào tim anh, một tiếng ầm đâm đến ngũ tạng vỡ nát. Giang Nhung nằm trên bãi cỏ màu xanh, màu máu đỏ từ miệng vết thương gây sợ ở chân chảy ra mặt cỏ xanh, màu đỏ tươi kiểu diễm tựa như hoa mẫu đơn diễm lệ. Nhưng Giang Nhung lại nằm đó như cánh hoa héo tàn lung lay sắp đổ ẩm xuống đất. Trần Việt trong lòng trầm xuống, nắm chặt nắm đấm bên người mình, chạy như bay đến bên Giang Nhung, một tay bế cô lên nhẹ ôm vào trong ngực. Giang Nhung đừng sợ, anh lập tức đưa em đi bệnh viện. Giang Nhung nghe thấy giọng nói của Trần Việt, khóe miệng mím lại, không biết là do đâu hay là cô muốn kéo ra nụ cười an ủi Trần Việt. Mắt cô ngước lên nhìn Trần Việt, trong ánh mắt thế nhưng lại có chút vui mừng. Cô đột ngột giơ tay, đem ngón tay lạnh băng để lên giữa đôi mày nhăn lại của Trần Việt, nhẹ nhàng dịu dàng nói, yên tâm, em không sao, chỉ có chút đau. Không sao, làm sao mà không sao chứ. Miệng vết thương gây rợn trên đùi cô, máu tươi cứ thế chảy ra, làm sao sẽ không sao chứ. Rất đau, rất rất đau. Vẻ mặt méo mó của cô mỗi lần đau đều như kim châm đâm vào tim Trần Việt. Lần đầu tiên anh hận cô gái trước mắt, lại hận bản thân không thể bảo vệ cô an toàn đến tận xương tủy. Trần Việt cắn răng, vẻ mặt thâm trầm giống như la sát. Anh thở ra một hơi, bế ngang Giang Nhung lên, trầm giọng nói với Hứa Huệ Nhi và Lưu Diên, đi bệnh viện. Vết thương trên chân của Giang Nhung mất máu quá nhiều, nãy lại còn bị dọa sợ hãi, dù cô cố tỏ ra bình thường giờ cũng không chịu nổi nữa, ngất đi trong vòng tay giày ấm áp của Trần Việt. Trước khi mất đi ý thức, cô lờ mờ nhìn thấy sắc mặt của Trần Việt rất dọa người. Vẫn lần đầu cô thấy anh có ánh mắt đáng sợ như vậy. Giang Nhung tỉnh lại là lúc nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, chân được bó giày băng vải trắng, tay tiêm truyền dịch. Cô nghiêng đầu vừa lúc chạm đến ánh mắt u ám của Trần Việt. Anh âm trầm nhìn cô, không rên một tiếng, có vẻ rất tức giận. Trần Việt, em... Giang Nhung mở miệng muốn nói gì, nhưng cổ họng khô khan nói không nổi. Trần Việt lập tức lấy cốc nước trên tủ đầu giường, cắm ống hút rồi đưa đến bên miệng cô. Giang Nhung hút hai ngụm, giải khát xong nhìn anh, cô kéo ra một nụ cười. Trần Việt... Cô vẫn chưa nói xong, Trần Việt đã xoay người đi, ngồi xuống sofa bên cạnh, lấy giấy tờ ra xem, hoàn toàn không muốn để ý đến cô. Trần Việt, cô nằm trên giường bệnh, anh còn không thèm quan tâm cô. Giang Nhung thấy cực kỳ tủi thân, vành mắt không nhịn được đỏ lên. Nhìn bộ dáng vành mắt đỏ hoe, Trần Việt ném tờ báo trên tay đi đến cạnh giường bệnh ngồi xuống, cúi đầu hung hăng hôn cánh môi nhợt nhạt không có tí máu của cô. Anh cắn, gặm, mút, tựa như trừng phạt cô. Nhớ đến khoảnh khắc xe đâm vào cô, nghĩ đến máu đỏ từ cơ thể cô chảy ra, nghĩ đến lúc cô mất đi ý thức mà ngất đi trong lòng anh. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, lòng anh khủng hoảng. Sống trước nay 28 năm, anh chưa từng trải qua chuyện như vậy. Cảm giác như ngạt thở, khiến người ta khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần so với việc bản thân bị thương nặng. Anh giận bản thân, giận bản thân không thể bảo vệ cô, lại trơ mắt nhìn những người đó làm tổn thương cô dưới mí mắt anh. Trong phút chốc chiếc xe xông đến, cô đã lựa chọn đẩy anh ra. Chẳng lẽ cô không từng nghĩ đến mình sẽ bị đụng xe sao? Chẳng lẽ cô không biết phụ nữ nên biết lúc nào cần chút yếu đuối thì mới càng người khác yêu thích sao? Chẳng lẽ cô không biết anh không cần sự bảo vệ của cô, mà là anh muốn bảo vệ cô cả đời? Rất lâu sau, anh mới tha cho đôi môi cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cô, đưa tay sờ nhẹ. Giang Nhung, lẽ nào em chẳng có chút yêu quý mạng sống của mình sao? Giang Nhung giơ tay ra đấm anh một cái. Ai nói em không yêu quý mạng sống của bản thân, chỉ là giờ phút ấy không có thời gian cho em nghĩ nhiều. Nếu cho em thêm chút thời gian để em suy nghĩ, em chắc chắn sẽ không làm vậy. Trần Việt nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp của cô, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán, lại cúi đầu ấn lên một nụ hôn lên trán cô. Giang Nhung, em không là một người, em bị thương, anh lo lắng cho em lắm. Giang Nhung sụt sịt mũi, nói giọng mũi, xin lỗi, lại làm anh phải lo cho em. Vì vậy đồng ý với anh, sau này không cho phép làm ra hành vi ngu ngốc này nữa. Sắc mặt và giọng điệu của anh dịu đi rất nhiều. Ừ, Giang Nhung gật mạnh đầu, sau này em sẽ không. Trần Việt xoa đầu cô, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Sao lại có thể ngốc như vậy? Giang Nhung trong lòng nói, cô mới không ngốc, bởi vì cô không muốn thấy anh bị thương. Nếu anh bị thương, cô nhất định sẽ khó chịu hơn so với bây giờ. Trần Việt, Giang Nhung ngừng chút hỏi, có tra ra tại sao xe bán tải kia là mất kiểm soát không? Hình như hỏng phanh xe. Dựa vào hiểu biết của cô về Trần Việt, tính cách của anh tuyệt đối sẽ không nói ra hai từ hình như. Biết anh sẽ không muốn nói ra nguyên nhân thật sự cho cô, Giang Nhung cũng không hỏi lại nữa. Xét theo câu trả lời của Trần Việt, tai nạn xe chắc chắn là do người làm. Vậy thì là mưu sát có chủ đích, giữa ban ngày ban mặt, dám mua kẻ giết người, kẻ đứng sau là hướng về cô hay là hướng về Trần Việt. Nghĩ đến đoạn này, trong lòng Giang Nhung hẫng một nhịp, không nhịn nổi nhìn về phía Trần Việt. Trần Việt thấy được nỗi lo lắng của cô, xoa đầu cô mềm giọng nói, bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi nhiều. Ừ, Giang Nhung gật đầu. Khi Giang Nhung tỉnh lại lần nữa muốn đi nhà vệ sinh, nhưng chân trái của cô bị thương không đi được, trong phòng bệnh lại chỉ có Trần Việt, dù sao vẫn không nên khiến anh giúp. Việc này làm Giang Nhung rất là khó nghĩ. Cô lại nhắm mắt nhịn hồi lâu, xong nhịn đến không thể nhịn hơn nữa, đành mở mắt nhìn Trần Việt đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh xem giấy tờ. Trần Việt ngẩng đầu, cần gì bảo anh? Giang Nhung cười lung túng, anh có thể ra ngoài một chút, gọi nữ y tá vào không? Trần Việt đứng dậy bước đến, kéo chăn ra rồi bế Giang Nhung lên. Giang Nhung giật mình, bản năng ôm chặt lấy cổ anh. Anh muốn làm gì? Thế này khoảng cách giữa cô và anh gần trong gang tấc, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trần Việt phả trên mặt cô, lại vội thẳng buông tay cô đang ôm cổ anh. Vừa buông, chân Giang Nhung đập một phát, không cẩn thận căng đến vết thương, đau đến nỗi môi cô nhăn mày lại. Trần Việt nhíu mày nhìn cô, không phải em muốn đi nhà vệ sinh sao? Trần Việt nói vậy khiến Giang Nhung không thể đáp lời được. Tuy cô muốn đi nhà vệ sinh, nhưng việc này sao có thể để anh giúp được? Quá ngại ngùng, quá xấu hổ có được hay không? Trần Việt dường như không nhìn ra sự xấu hổ của cô, ôm cô đi đến nhà vệ sinh, mặt Giang Nhung như bị thiêu đốt. Trần Việt không được. Trần Việt không để ý lời cô nói mà buông cô ngồi trên bồn cầu, rồi đưa tay giúp cô cởi quần. Trần Việt, Giang Nhung nắm chặt lấy tay anh, cô hoảng loạn nói, em tự làm được, thực sự không cần anh giúp đâu. Chẳng lẽ những người đàn ông có chỉ số tình cảm thấp đều không biết xấu hổ là gì hay sao? Dù gì cô cũng là con gái, sao có thể để anh hỗ trợ việc xấu hổ như vậy được, thật phá hủy hình tượng quá đi. Em có thể sao? Trần Việt nghiêm mặt hỏi lại. Anh chỉ là muốn giúp cô, chứ không có ý nghĩ gì khác. Nhưng thấy khuôn mặt của cô gái đã đỏ bừng như vậy, có lẽ đã nghĩ đến những gì rồi. Em thật sự có thể. Giang Nhung mém chút là giơ tay lên thề. Dù không thế thì cô cũng không muốn anh giúp cô tí nào. Nghe được Giang Nhung chắc chắn như vậy, Trần Việt nhìn cô rồi xoay người, ra khỏi, tiện tay đóng cửa lại. Xong rồi thì gọi tôi. Giọng anh vẫn gợi cảm trầm thấp như thế, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nào để ý đến việc phải giúp cô đi nhà vệ sinh. Nhưng Giang Nhung giờ lại hận không thể trốn mình trong nhà vệ sinh, cũng không muốn ra khỏi nữa. Người đàn ông này thật là... Sau khi đã giải quyết xong, cô họ nhẹ một tiếng. Giọng Trần Việt lập tức truyền từ ngoài cửa vào. Có phải xong rồi không? Vâng, Giang Nhung đáp lại rất khẽ. Nghĩ đến việc bản thân đi vệ sinh, Trần Việt thì coi chừng ngoài cửa, mặt cô làm gì cũng không cách nào hạ nhiệt được. Trần Việt đẩy cửa vào, động tác nhẹ nhàng ôm cô đi rửa tay, rồi lại ôm cô về phòng đặt cô lên giường bệnh. Anh lại nói, đầu còn choáng nữa không? Giang Nhung gật đầu, có hơi nhưng không nghiêm trọng lắm. Trần Việt vuốt vuốt đầu cô, vậy ăn chút gì trước đã, ăn xong rồi đi nghỉ. Trên người cô đầy vết thương, mà vết thương trên đùi là nghiêm trọng nhất. Phần đầu bị tổn thương, hơi có dấu hiệu chấn động não, cần phải nằm viện quan sát vài ngày. Nếu không phải chiếc xe hôm qua bị bồn hoa bên đường cản lại một chút, phương hướng tông vào lệch một chút, thì kết quả khó mà lường được. Nhớ đến một màn hôm ấy, Trần Việt ôm chặt lấy Giang Nhung, sau này anh sẽ không để cô nhận bất cứ tổn thương nào như thế nữa. Sau khi dùng bữa xong, Giang Nhung lại ngủ thêm. Hứa Huệ Nhi gõ cửa bước vào, vừa định mở miệng nói, Trần Việt lập tức đưa tay ra dấu im lặng. Cùng Hứa Huệ Nhi bước ra ngoài phòng bệnh, mới để cô ta nói, Tổng giám đốc Trần, ngài đoán không sai ạ, đúng là do Cù Mạnh Chiến sai xử. Hứa Huệ Nhi vừa nói vừa nhìn Trần Việt, thấy mặt anh ta không có gì thay đổi mới tiếp tục nói ra, người anh ta nhằm vào là ngài, chứ không phải là bà nhà đâu ạ. Nghe đến đây, đôi con người dưới khung kính vàng hơi híp lại nhẹ, lạnh lùng nói ra mấy chữ, hắn ta muốn tìm chết, vậy thành toàn cho hắn. Hứa Huệ Nhi nói tiếp, bên phía cảnh sát, việc này không cần cảnh sát. Vừa dứt câu nói này ra, Trần Việt lập tức xoay người quay về phòng bệnh. Trần Việt không nói quá rõ ràng, nhưng Hứa Huệ Nhi thì hiểu rất rõ ý của anh. Sao Cù Mạnh Chiến cho cảnh sát nhiều nhất nhốt được vài năm, đó là sự trừng phạt nhẹ nhất. Nếu Cù Mạnh Chiến đã muốn chơi sau lưng, vậy bọn họ sẽ cùng chơi như thế với hắn ta. Vài năm nay, để giữ vững tập đoàn Thịnh Thiên, Trần Việt cũng không từ bỏ dùng những thủ đoạn đặc thù xử lý một số việc. Còn về Cù Mạnh Chiến, kẻ không biết trời cao đất dày này, là chính hắn tự tay muốn đẩy Cù Thị vào vòng xoáy phá sản này. Giang Nhung cảm thấy Trần Việt là người sẽ không nói ngọt, nhưng lại là một người biết cách chăm sóc chu đáo. Vết thương trên chân cô đã lành nhiều, không cần giúp cũng đã có thể dạo bước chậm chậm rồi, nhưng anh vẫn thế, chăm sóc ở bên cạnh cô không rời. Lúc này anh đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh xem tài liệu, nét mặt chuyên tâm chăm chú. Nghe nói người đàn ông trong công việc là quyến rũ nhất, Trần Việt nhà cô cũng không ngoại lệ. Cô không thể nào rời mắt được mỗi khi nhìn anh chuyên tâm như vậy. Cô ngắm anh khá lâu, cuối cùng thì anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy của anh giao nhau với đôi mắt trong suốt của cô. Anh thấp giọng hỏi, sao vậy? Giang Nhung suy nghĩ rồi nói, em muốn xuất viện rồi, muốn về Giang Bắc, em nhớ Miên Miên. Đến thủ đô đã gần nửa tháng, cô rất nhớ nhung thời tiết ở Giang Bắc, nhớ Miên Miên ở Giang Bắc, nhớ món ăn ở nơi đó, nhớ rất nhiều thứ của Giang Bắc. Mà nguyên nhân khiến cô không kịp đợi muốn rời khỏi thủ đô là vì nơi đây là nơi mà thế lực nhà họ Cù lớn mạnh nhất. Trần Việt không nói cho cô về tai nạn xe vài ngày trước, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì, việc này nhất định có liên quan đến những người kia. May mắn duy nhất đó là người bị thương là cô, có người chăm sóc Miên Miên. Trần Việt buông tập tài liệu xuống rồi bước đến ngồi cạnh cô, vuốt mái đầu cô. Chiều này làm kiểm tra thêm lần nữa, nếu xác nhận não em không sao thì chúng ta về nhà. Vâng, Giang Nhung cười gật đầu, anh nói là chúng ta về nhà. Chẳng trách gần đây cô cứ muốn về Giang Bắc, thì ra cô đã xem nơi đó là nhà cô, là nhà của anh và cô. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Hứa Huệ Nhi đẩy cửa bước vào trong. Xếp tổng, ngài Tiêu đến rồi ạ. Cô bảo cậu ta đợi chút. Trần Việt kéo chăn đắp lên người Giang Nhung, nghỉ ngơi thật tốt, anh đi rồi về. Vâng, Giang Nhung gật đầu. Trần Việt bước ra ngoài, Tiêu Kính Hà đã đứng trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, khuôn mặt không còn nét cười quen thuộc, ánh mắt nặng nề nhìn Trần Việt. Trần Việt không nói chuyện, chỉ gật đầu với anh ta bước qua, tận lực cách phòng bệnh Giang Nhung xa một chút. Tiêu Kính Hà hiểu rõ ý của Trần Việt, đành lưu luyến không rời, liếc nhìn phòng bệnh rồi đi theo. Giờ quay thế nào? Đợi đứng lại, Tiêu Kính Hà mới ra vẻ thoải mái nói. Trần Việt nhìn anh ta một lát sau đó quay đầu hướng nhìn ra cửa sổ. Khá tốt. Tiêu Kính Hà nhìn vào sự hờ hững của Trần Việt, bọn họ vốn là bạn học nhiều năm, quan hệ luôn tốt đẹp. Trần Việt tuy ít nói nhưng khá tốt đối với bạn bè, giờ lại hờ hững thế này, hoặc là cảm nhận được anh đã vượt biên giới, hoặc là anh ta đã biết được gì rồi. Nghĩ đến đây, Tiêu Kính Hà bất đắc dĩ cười. Cậu đã biết? Trần Việt không khách khí gật đầu. Đúng là không giấu được cậu. Tiêu Kính Hà bất đắc dĩ buông tay nói tiếp. Vậy cậu muốn làm gì? Trần Việt đốt thuốc xít một hơi, chậm rãi nói. Cậu muốn nhận nhau với cô ấy, tôi không cấm, nhưng tôi hy vọng đừng để cô ấy biết việc đó. Giang Nhung vừa từ bóng tối mất mẹ bước ra, nếu để cô ấy biết thêm chuyện hai mươi mấy năm trước nữa, anh không dám tưởng tượng cô sẽ thế nào, cho nên anh cố gắng bảo vệ cô, không để cô chịu chút tổn thương nào nữa. Người ba của chúng tôi chết vì tai nạn giao thông, cảnh sát nói là ngoài ý muốn, nhưng ai cũng biết không phải ngoài ý muốn. Tiêu Kính Hà thở dài xa xăm nói tiếp, lần này lại là tai nạn giao thông, cái nhà đó thật đúng là biết cách chơi mấy trò này. Trần Việt bình tĩnh nói, nhà họ Cù vùng vẫy không được bao lâu nữa đâu. Đúng vậy. Tiêu Kính Hà nhìn Trần Việt rồi lại thở dài. Hễ là Lêu Trần ra tay, nhà họ Cù dù có bản lĩnh thì cũng không vùng vẫy được bao lâu. Không cần tôi ra tay, vẫn sẽ có người trừng trị bọn họ. Trần Việt nhìn Tiêu Kính Hà không mặn không nhạt mà nói ra câu như vậy. Nghe Trần Việt nói, Tiêu Kính Hà liền hiểu ngay, mỗi một chuyện anh làm không thể qua mắt được Trần Việt. Ví như chuyện anh ám chỉ để Giang Nhung tìm họ Hứa kia đối phó nhà họ Cù, sợ là Trần Việt đã sớm biết được. Nếu Trần Việt đã sớm biết chuyện kia thì Tiêu Kính Hà cũng không sợ mà làm rõ với Trần Việt. Anh ta tiếp lời, để tên nhà họ Hứa kia đi lo chuyện nhà họ Cù, khiến nhà bọn hắn tự giết lẫn nhau, đó mới là một vở kịch hay. Trần Việt rít một ngụm thuốc cuối cùng, dập tắt mẩu thuốc lá nói, việc cậu giật dây Giang Nhung làm việc kia tôi không trách cậu, trái lại anh còn phải cảm ơn Tiêu Kính Hà đã cho Giang Nhung chỉ ra một con đường sáng. Mẹ ruột bị vài người bức tử, với tính Giang Nhung tất nhiên đâu chịu để yên, cho cô một con đường tìm đến tên họ Hứa dù sao cũng tốt hơn để cô như người mất hồn cả ngày. Còn việc có thành công hay không, anh có thể âm thầm trợ giúp tên họ Hứa kia một chút. Như Tiêu Kính Hà nói, khiến người nhà họ Cù tự mình đá nhau, đó mới gọi là một vở kịch hay, không đúng sao? Cảm ơn đã không trách. Tiêu Kính Hà vỗ vai Trần Việt, tớ biết cậu lo lắng cho cô ấy nên tớ sẽ không làm việc khiến cậu lo lắng đâu. Trần Việt không nói gì nhìn anh ta, sau này sẽ phải đối xử với cô ấy thật tốt đấy. Tiêu Kính Hà vỗ thêm cái nữa lên vai Trần Việt rồi quay người hờ hững như trước đây, em rể quý của anh. Ba anh năm xưa yêu một cô gái là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng vì đủ nguyên nhân mà chia tay. Sau này người thì lấy vợ, người thì lấy chồng, hai người đều có gia đình của mình, có con cái của bản thân. Vốn cho là cuộc đời giữa bọn họ sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa, dù là gặp lại cũng chỉ là gật đầu chào nhau, mỗi người một ngả. Lại đâu ngờ, người ba quyền cao chức trọng lại trở thành mục tiêu người ta muốn nhờ cậy vào. Người nọ ba lần bảy lượt đến nhà ám chỉ có thể tặng vợ cho ba anh, sau bị ba anh cự tuyệt nhiều lần sinh lòng ác độc, trong một chuyến công tác bị người ta tinh kế hãm hại. Người yêu Thanh Mai Trúc Mã bị chuốc thuốc đưa đến giường ba anh. Lần đó ba anh vốn cự tuyệt, nhưng bà ấy lại khóc lóc xin ba anh giúp bà ta diệt lửa trong cơ thể. Tiêu Kính Hà đoán mẹ Giang Nhung có lẽ còn yêu ba anh, nếu không bà ấy tuyệt đối sẽ không chịu bị chồng bà chi phối. Sai lầm đã lập, người nọ cầm ảnh đến uy hiếp ba anh, không ngờ ba anh không chịu thỏa hiệp, bởi vì đó mà tạo ra một vụ tai nạn giao thông. Hai mươi mấy năm qua đi, bọn họ là tạo ra thêm một vụ tai nạn nữa. May mà Giang Nhung mạng lớn, chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tính mạng. Có điều những kẻ nhà họ Cù, những kẻ nhà họ Giang kia lần này chỉ sợ là không ai có thể thoát được cả. Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Kính Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời âm u, sợ là một trận tuyết lớn lại đến rồi. Tại biệt thự nhà họ Giang, Giang Hân ngồi trước bàn trang điểm, an tĩnh nhìn người trong gương kia. Người trong gương mày tú như tranh, mặt trái xoan đúng chuẩn, nhìn đâu cũng là một mỹ nhân đúng chuẩn. Mà cơ thể cô lại dơ bẩn, nhàm nhuốc đến độ cả bản thân cô cũng ghét bỏ. Hai ngày rồi, chỉ cần nhắm mắt sẽ nghĩ đến chuyện xảy ra hôm ấy, nghĩ đến những người đàn ông đã làm chuyện ghê tởm đó. Mà Cù Mạnh Chiến đâu? Hắn đứng ngay bên cạnh nhìn xem, thậm chí còn hò hét hùa theo. Chính lúc ấy, người mà cô ta hận không phải là người đàn ông đang nằm trên người cô ta, mà là người cô ta đã đuổi theo từ nhỏ đến lớn. Cô hận không thể uống máu hắn ta, ăn xương, lột da hắn ta. Giang Hân nhìn chằm chằm chính mình trong gương một lúc lâu, cô mới đưa tay sợ một lớp trang điểm nhạt cho mình. Không thể nghi ngờ rằng cô đẹp, không cần quá nhiều lớp phấn để làm nền. Bước ra đường, cô cũng có thể so bì trên cơ với vô số cô gái ngoài kia. Đương nhiên, ngoại trừ cô gái mà cô luôn so sánh từ nhỏ đến lớn. Sau khi trang điểm xong, Giang Hân làm như chưa có chuyện gì mà xuống lầu dùng cơm, lái xe ra ngoài, mọi chuyện bình tĩnh yên ả như chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chỉ có mình cô là biết, cô không còn là con ngốc Giang Hân cả ngày chỉ dõi theo Cù Mạnh Chiến nữa, cũng không còn là một Giang Hân suốt ngày chỉ nghe lời Giang Chính Thiên. Tuyết lắng đọng đường phố chưa kịp tan, một trận tuyết mới lại bắt đầu. Vì an toàn mà cô ta lái xe rất chậm, còn rất nhiều việc cô ta chưa làm xong. Cô ta phải cẩn thận sống, phải sống lâu hơn những kẻ kia mới được. Đã đến nơi muốn đến, nhưng cô ta không xuống xe mà chậm rãi hạ cửa kính xe xuống. Một chiếc xe khác đỗ bên cạnh xe cô ta, đối phương cũng đang từ từ hạ cửa xe xuống, cười với cô ta. Con gái lớn nhà họ Giang chào cô. Ngài Hứa chào ngài, Giang Hân nói. Chuyện tôi nói qua điện thoại với cô, chắc cô đã suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ? Anh ta khẽ khẽ cười. Giang Hân nhìn anh ta đánh giá một lúc lâu hỏi. Anh cứ thấy chắc chắn tôi sẽ hợp tác với anh sao? Đương nhiên, anh ta cười lên. Bởi tôi hiểu rõ tính cách có thủ át báo của cô Giang đây. Hơn nữa, chuyện mà tôi biết không phải là chuyện nhỏ nhặt gì đâu. Nó ảnh hưởng đến cả đời người của cô Giang đây ấy. Nghe anh ta nói vậy, mặt Giang Hân tái nhợt đi. Cô ta bắt chặt tay lái, gân xanh trên tay hiện rõ. Nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Giang Hân, anh ta tiếp tục nói. Cô Giang này, chuyện cô muốn làm cũng là chuyện tôi đây muốn làm, nên lựa chọn hợp tác với tôi là lựa chọn tốt nhất. Giang Hân hít một ngụm khí lạnh, bàn tay nắm chặt tay lại buông lỏng dần. Hồi lâu cô mở miệng. Hợp tác với anh, sau khi chuyện thành công, tôi có lợi ích gì? Mắt đào người đàn ông híp nhẹ, cười hời hợt nói. 20% cổ phần Cù thị. Chia 2-8, anh đang xua đuổi ăn mày à? Giang Hân khinh thường nói. Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, đôi mắt híp nhẹ lóe lên một tia sáng hung hăng, lại cười hỏi. Vậy cô muốn như thế nào? Giang Hân lại hít một hơi thật sâu nói. Việc thành, lấy tôi. Lấy cô, dù lấy cô thì tôi cũng sẽ không yêu cô, sẽ không sinh hoạt vợ chồng với cô. Anh ta không lưu tình nói. Nếu như vậy mà cô vẫn còn muốn gả cho tôi, vậy tôi sẽ cho cô thân phận bà Hứa này. Ngài Hứa ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Anh ta có thể chắc chắn người phụ nữ Giang Hân này đưa ra yêu cầu muốn anh cưới cô ta tuyệt không phải đơn giản chỉ muốn làm vợ hắn mà thôi. Anh sở dĩ đáp ứng đó chính là muốn nhìn một chút mục đích thực sự của cô đến tột cùng là gì. Ai mà thèm làm vợ anh. Giang Hân cười cười cũng không xem ra gì nói. Tôi muốn 20% cổ phần kia. Tôi còn muốn làm bà chủ của tập đoàn Cù thị. Làm bà chủ của tập đoàn Cù thị là nguyện vọng đã lâu của cô ta. Hiện không thể dựa vào Cù Mạnh Chiến, vậy cô ta liền tìm biện pháp khác. Giang Hân cô học tại ngôi trường chứ danh trong nước, là du học tại trường đại học Harvard. Muốn dáng người có dáng người, muốn học thức có học thức. Rời đi sang Chính Thiên, thoát đi Cù Mạnh Chiến, Giang Hân cô có thể làm được càng tốt hơn. Nhất định sẽ so với một Giang Hân chỉ phụ thuộc bọn họ sống một cách ưu tú hơn. Thì ra đại tiểu thư Giang còn nhớ nhung đại thiếu gia nhà họ Cù à? Ngài Hứa hờ híp mắt, khóe môi nhếch một ý cười cao thâm không thể đoán được, còn nói: một khi kế hoạch của chúng ta bắt đầu thực hiện, Cù thị đổi chủ, Cù thị lúc đó không thể gọi là Cù thị nữa. Vậy thì thế nào? Giang Hân lại hỏi lại. Dưới cái nhìn của cô, mặc kệ Cù thị đổi thành ai làm chủ, Cù thị đều là Cù thị đã từng huy hoàng trước đây. Ngài Hứa nhếch nhếch khóe môi cười nói: đại tiểu thư Giang không quan tâm, vậy liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Giang Hân không có tâm tình cùng hắn nói cười, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ ném cho Ngài Hứa qua cửa sổ xe, còn nói vật trong hộp này cũng đủ để vặn ngã người anh muốn. Đi theo bên người Cù Mạnh Chiến nhiều năm như vậy, cô ta cũng không chỉ là đi theo bên cạnh hắn. Những năm này nhà họ Giang và nhà họ Cù liên thủ làm những việc bẩn thỉu, mỗi việc cô đều lưu lại chứng cứ. Những chứng cứ này chính là để cô lấy ra phòng thân, chỉ cần bọn họ không đối phó cô, vậy những chứng cứ này liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cho nên tiếp xuống mặc kệ nhà họ Cù bị bại có bao nhiêu thảm, vậy cũng là do bọn Cù Mạnh Chiến tự tìm, không chút quan hệ gì với cô. Đại tiểu thư Giang, thời tiết lại phải thay đổi rồi, thừa dịp tuyết còn chưa lớn về sớm một chút đi. Vứt xuống câu nói này, Ngài Hứa phất phất tay với cô ta rồi lái xe đi. Giang Hân đưa mắt nhìn xe hắn càng ngày chạy càng xa, nhếch miệng cười một nụ cười chế nhạo, yên lặng nói chia 28, chia 28, tôi muốn để anh một phần cũng không được chia. Dự báo thời tiết đưa tin tối nay từ 11 giờ sẽ có một trận tuyết lớn, trong hai ngày tiếp theo đều có tuyết lớn. Sân bay sẽ do trời tuyết nên bị phong tỏa tạm thời, trực tiếp ảnh hưởng đến các chuyến bay cất và hạ cánh vào thủ đô. Nếu dựa vào kế hoạch về Giang Bắc, như vậy chuyến bay của bọn họ nhất định sẽ bởi vì thời tiết lạnh mà bị trì hoãn. Giang Nhung vội vã muốn về Giang Bắc, Trần Việt liền để Hứa Huệ Nhi đem chuyến bay đổi đến thành 7 giờ tối nay trong đêm về Giang Bắc. Cũng không biết là vì sao, vừa nghĩ tới cô có thể trở về Giang Bắc, Giang Nhung nhảy cẫng trong lòng. Có lẽ là bởi vì thủ đô luôn mang đến vận rủi ro cho cô, cho nên cô không muốn ở lại đây lâu. Cô muốn nhanh rời khỏi đất thị phi thủ đô này, rời xa nhà họ Cù, để người kia sớm vặn ngã Cù thị. Mà cô thì về Giang Bắc, an tâm làm việc, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Giang Nhung nghiêng đầu nhìn về phía Trần Việt ngồi ở bên cạnh, anh vẫn đang bận rộn nhìn bảng số liệu, xem văn kiện, gọi điện thoại. Tại phòng chờ VIP máy bay đợi khoảng nửa giờ, một phút anh đều không nghỉ ngơi. Anh luôn bận rộn như vậy, bận rộn đến nỗi khiến cô không thể tưởng tượng được. Đang suy nghĩ gì? Lực chú ý của Trần Việt rốt cục rơi vào trên người cô. Tôi đang nghĩ, một ngày anh bận rộn như vậy, bót lớn thịnh thiên, cá anh có phải là một ngày chỉ bận đếm tiền là được hay không? Nghe giọng cô hơi buồn phiền, Trần Việt cảm thấy buồn cười, trầm thấp nở nụ cười. Nhân viên ngân hàng mới có thể mỗi ngày bận đếm tiền. Cô hướng về phía anh chép miệng, ngày chủ nhật cũng không cho anh thời gian nghỉ ngơi, bót nhà anh đến cùng cho anh bao nhiêu tiền lương? Anh nói, dù sao nuôi em cũng không thành vấn đề, ai muốn anh nuôi chính tôi cũng có thể kiếm tiền. Mặc dù Giang Nhung không cần anh nuôi cô, nhưng khó mà được nghe anh nói lời tâm tình, trong lòng của cô không khỏi ngọt ngào. Cô lại hỏi, sắp lên máy bay rồi, anh xong việc chưa? Xong. Trần Việt tắt máy, đưa máy tính cho Hứa Huệ Nhi, đưa tay ôm Giang Nhung, cúi đầu hít hà tóc cô. Sao vui vậy? Bởi vì muốn về nhà. Cô dí sát vào lồng ngực anh, nhẹ nhàng cọ sát hai lần. Hôm nay là mùng 10 tháng chạp, còn hơn 10 ngày thì Tết đến, em muốn về nhà chuẩn bị cẩn thận. Trần Việt nắm cằm cô, nâng mặt cô lên nói, Giang Nhung, Tết xuân cùng anh đi gặp phụ huynh. Chợt nghe Trần Việt nói muốn dẫn cô đi gặp mặt phụ huynh, Giang Nhung hơi kích động trong lòng, nhưng lại có một ít lo lắng, lỡ người nhà của anh không thích cô, vậy cô nên làm sao bây giờ? Từ lời ăn tiếng nói, thói quen ẩm thực ăn mặc của Trần Việt mà xem, gia đình của anh hẳn không phải là gia đình bình thường. Mà nghĩ lại gia đình mình, nghĩ đến gia đình của mình, Giang Nhung lòng chua xót. Nếu là ba mẹ Trần Việt hỏi về ba mẹ cô, vậy cô nên trả lời như thế nào? Giang Nhung, Trần Việt nhìn ra lo lắng của cô, hôn một cái lên trán cô nói, em là vợ anh, người nhà của anh sẽ thích em. Thật sao? Không phải cô không tự tin, mà là vết nhơ trên người cô quá nhiều. Có một số việc Trần Việt sẽ tin tưởng cô, nhưng người nhà của anh chưa chắc sẽ tin. Có một số việc Trần Việt sẽ không để ý, nhưng người nhà của anh chưa hẳn là sẽ không. Có người nói hôn nhân là chuyện hai người, chỉ cần Trần Việt tin tưởng cô là được. Thế nhưng cô không cho là như vậy. Cô muốn cùng Trần Việt sống hết đời, đương nhiên lấy được sự chúc phúc của mọi người thì càng tốt. Đương nhiên là thật. Trần Việt lại xoa xoa đầu cô. Anh tin tưởng